Thần đạo đan tôn, chương 1032, khắp nơi đều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực, hắn lại thiên tài cũng chỉ là trong sơn hà cảnh. Sức chiến đấu tuyệt đối không thể vượt qua đại viên mãn. Người có thể trấn áp hắn thực sự quá nhiều. Cho rằng có cửu quận vương làm chỗ dựa là có thể không kiêng dè gì sao? Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng quá ngu, thiên phú võ đạo cao hay không không có quan hệ gì tới làm người và xử sự. Thiên tài như vậy, không muốn cũng được, chỉ có thể gây rắc rối mà thôi. Hơn nữa không biết tiến thối. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn vốn muốn mời chào Lăng Hàn đều lựa chọn lui về phía sau. Nguyên bản bọn họ đang ngừng chân quan sát, dù sao Lăng Hàn đắc tội Triệu Luân. Nếu như mời chào Lăng Hàn, sẽ có nguy hiểm đắc tội Triệu gia. Nhưng hiện tại Lăng Hàn lại điếc không sợ súng. Đây để bọn họ đều lắc đầu. Mời chào Lăng Hàn về, nói không chắc vẫn chưa có chờ hắn trưởng thành liền rước lấy tai họa. Diệt gia tộc mình, La gia, tiểu tử này lại chạy ra hoàng đô. La Hồng Đạo sửng sốt một chút. Đây là hành vi ngu xuẩn để hắn cũng không thể tin tưởng. Nhưng sau đó liền cười to nói, vậy thì thật là tự mình muốn chết. Đi, sắp xếp người ám sát hắn. Người của ám dạ đường quá vô căn cứ. Lâu như vậy cũng không thể giết chết một tiểu nhân vật sơn hà cảnh. Nếu hắn muốn chạy ra ngoài, vậy xử lý sạch sẽ một chút. Cùng chúng ta liền không hề quan hệ. Ha, tốt xấu gì cũng là 10 vạn chân nguyên thạch. Hà tất tặng không cho người. Quan trọng nhất chính là thu hồi xích la tỏa địa võng lại. Gia tộc vì thế trả cái giá quá lớn. Tuyệt không có thể rơi vào tay người khác. Triệu Luân bệ vệ ngồi xuống. Nghe Tả Tiêu cùng Phạm Dũng bẩm báo. Hắn cười gằn nói. Phụ thân đại nhân cho ta một nhóm lớn sơn hà thạch. Còn có cửu minh thần đan. Ta muốn bế quan. Lúc xuất quan chính là đại viên mãn đỉnh cao. Đến thời điểm đó, ta sẽ xung kích Nhật Nguyệt Cảnh, trở thành cường giả Nhật Nguyệt Cảnh trẻ nhất trong lịch sử bản triều. Vì lẽ đó, nhiệm vụ ám sát này liền giao cho các ngươi. Vâng, thiếu chủ, Tả Tiêu cùng Phạm Dũng đồng thời nửa quỳ trên mặt đất. Cung kính lĩnh mệnh, dù Triệu Luân bị mất mặt, nhưng bọn họ không dám mất một chút xíu cung kính, bởi vì bọn họ đều biết. Cũng không phải Triệu Luân không bằng Lăng Hàn. Bọn họ tự nhiên càng xem trọng Triệu Luân. Một cái là con trai của đại tướng quân. Một cái là run rế của tiểu thế giới đến. Có khả năng so sánh sao? Cửu quận vương trẻ tuổi. Đúng là tuổi tính tình khó lường. Bây giờ có hào cảm với Lăng Hàn. Cũng không có nghĩa là sau này vẫn sẽ thế. Mà mặc kệ như thế nào. Triệu Luân trước sau là con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân. Có đúng hay không? Bọn họ đều khiếp sợ. Triệu Luân đây là biết gì sau đó Dũng. Nếu thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá Nhật Nguyệt Cảnh. Vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành minh tinh chói mắt nhất của toàn bộ loạn tinh hoàng triều. Bước đi này quá khó có thể vượt qua. Ở toàn bộ loạn tinh hoàng triều. Trong cường giả thần cấp. Có ít nhất 9 phần 10 là sơn hà cảnh. Nhưng cuối cùng có thể đột phá đến Nhật Nguyệt cảnh. Lại vạn không còn một. Hiện tại Triệu Luân không tới ngàn tuổi. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Tương lai sẽ quang minh cỡ nào? Hai người đều thán phục. Tuy thiên phú của bọn họ hơi kém hơn Triệu Luân. Nhưng cũng là thiên tài nhị tinh tiếp cận tam tinh. Nhưng so tu vi tiến bộ lại kém quá rõ ràng. Hiện tại bọn họ đều đã vượt qua 2 vạn tuổi. Nhưng còn chỉ là đại cực vị mà thôi. Điều này là bởi vì bọn họ thu được tài nguyên tu luyện xa xa không bằng Triệu Luân. Mới càng phóng to ưu thế thiên phú của Triệu Luân. Tuy run rế kia chỉ là trung cực vị. Nhưng nắm giữ một môn tinh thần bí thuật. Các ngươi cầm hai khối ngọc phù này. Có thể chống đối đại khái 100 lần thần hồn xung kích. Triệu Luân ném hai khối ngọc phù. Tả thiếu chủ, hai người Tả Tiêu vui mừng khôn xiết. Ở trong các thần khí, bí bảo thần hồn là ít nhất, mà tính chất công kích thì càng ít. Bình thường đều là phòng ngự, nhưng dù như vậy, bí bảo phòng ngự thần hồn vẫn cực kỳ quý giá, bởi vì đây chỉ có đại năng tinh thần cảnh mới có thể chế tác. Triệu Luân suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đủ nắm chắc, lại lấy ra một thanh bảo kiếm đưa tới nói, Tử Nguyệt Luân kiếm này liền ban tặng các ngươi, phía trên có phụ thân ta vẽ 9 đạo thần văn, sau khi kích phát, có thể phát huy ra sức chiến đấu của Sơn Hà cảnh đại viên mãn. Tả Tiêu và Phạm Dũng nguyên bản còn có chút bận tâm. Dù sao Lăng Hàn nắm giữ Xích La tỏa địa võng, có thể để cho một cái trong bọn họ mất đi sức chiến đấu, trực tiếp thuấn sát, nhưng có thần khí này, sức lực của bọn họ lại tăng nhiều. Dù Xích La tỏa địa võng thì đã làm sao? Trực tiếp chém nát, vâng, chúng ta nhất định không phụ thiếu chủ tin tưởng. Bọn họ ầm ầm đáp. Thủy Nhạn Ngọc tìm tới, Lăng Hàn liền cùng nàng rời Hoàng Đô. Sau khi ra khỏi cửa thành, Lăng Hàn ngóng nhìn tòa thành cổ này, trong lòng tâm tư vạn ngàn. Ở trong Hoàng Đô này, tuy hắn biểu hiện bình thường, lại có một loại ngột ngạt không nói ra được vẫn đang nhắc nhở hắn. Mình là một con tin, mà hiện tại cuối cùng rời đi, để cả người hắn có một loại ung dung không nói ra được. Tuy trước đó hắn từng rời một lần, nhưng lần này không giống, lúc đó có Đinh Lập An tọa trấn, thật giống như phạm nhân đi ra ngoài thông khí. Thê tử, hiện tại chỉ có hai chúng ta, có phải nên cho ta một nụ hôn không? Lăng Hàn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt nói, ra Hoàng Đô, từng bước nguy hiểm, ngươi không thể chính kinh một chút sao? Được, chính kinh. Chính kinh, Lăng Hàn lấy ra Xuyên Vân Toa nói, thê tử, mời, Thủy Nhạn Ngọc cũng không có đi sửa lại cách gọi của hắn. Da mặt của gia hỏa này còn dày hơn tường thành, huống hồ nàng cũng có chút thích thú. Vèo, bọn họ tiến vào Xuyên Vân Toa, Lăng Hàn dịch động thần khí. Nhất thời, chiếc phi toa tràn ngập vẻ đẹp này lập tức phá không mà đi. Tốc độ nhanh kinh người, cho đến khi chỉ còn dư lại một điểm đen nhỏ, mới nghe được có âm thanh truyền đến. Tại thần giới muốn đột phá tốc độ âm thanh, đây là vô cùng khó khăn, ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng rất ít người làm được. Nhìn thấy phi toa phá không, đầu trâu mặt ngựa theo phía sau đều nặng nề hừ một tiếng. Không cần phải gấp gáp, mục tiêu của bọn họ tất nhiên là tinh thần hải. Tới đó lại đánh lén bọn họ. Phi toa phá không, nhanh vô cùng, cách chương.